Siêu cấp thiên phú, chương 264, tổng bộ thiên các mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, toàn thân của Diệp Thiên đẫm máu, giống như vừa mới trở về từ một trận đại chiến vậy. Diệp Thiên đại nhân, ngài không sao chứ? Từng vị vương cấp vội vàng hỏi. Vết thương nhỏ mà thôi. Diệp Thiên mỉm cười, mở ra thiên phú khép lại cấp ngụy áo nghĩa. Vết thương liền nhanh chóng khép lại, hơn nữa còn chấn động thân thể, đánh bay máu tươi ở trên người ra ngoài, biến thành một thanh niên tuấn lãng trắng trẻo như lúc trước. Được rồi, các ngươi hãy khởi động trận pháp đỉnh cấp đi. Diệp Thiên nói với đám trận pháp sư kia. Vâng, đám trận pháp sư đáp lời. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Diệp Thiên dùng một tay nâng ngộ đạo thiên bi, nói. Nguyệt Đế gật gật đầu. Hai người cùng với một tấm bia đá to lớn rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của đám người. Bay về phía căn cứ Trung Hải. Trên đường đi, Diệp Thiên, không thể thu tấm bia đá này vào túi chữ vật hay không gian tùy thân hay sao? Nguyệt Đế hỏi. Không được, anh đã thử qua. Diệp Thiên lắc lắc đầu nói. Ngộ đạo thiên bi là kỳ vật. Nghe nói là không thể bỏ kỳ vật vào bên trong túi chữ vật hoặc là không gian tùy thân. Chỉ có một số không gian đặc thù mới có thể cất giữ kỳ vật. Nguyên lai là như vậy. Nguyệt Đế bừng tỉnh đại ngộ. Sự tình về ngộ đạo thiên bi khẳng định sẽ không giấu được. Ngộ đạo thiên bi lớn như vậy quá rõ ràng. Đặt ở bất luận nơi nào cũng sẽ bị người khác biết được. Cho nên Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế cũng không định giấu giếm ngộ đạo thiên bi. Ngược lại, bọn hắn cũng có thực lực giữ được ngộ đạo thiên bi. Hai người thương lượng một chút, đem ngộ đạo thiên bi đặt ở bên trong thiên các, sau khi trở về kiến tạo ra một tòa tổng bộ thiên các mới. Mà ngộ đạo thiên bi thì coi như là chí bảo của thiên các. Các đệ tử của thiên các đều có cơ hội lĩnh hội ngộ đạo thiên bi. Mặt khác, Nguyệt Thần Tông cũng được cung cấp một số danh ngạch, để cho đám đệ tử đi lĩnh hội ngộ đạo thiên bi. Nhưng danh ngạch tự nhiên sẽ không quá nhiều. Nếu không thì cũng không phải là ngộ đạo thiên bi của thiên các, mà là ngộ đạo thiên bi của Nguyệt Thần Tông. Rất nhanh, hai người Diệp Thiên đã đi đến căn cứ Trung Hải, ở một cái cửa tháp nào đó. Vào thời điểm Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế mang theo ngộ đạo thiên bi bay tới, đã đưa tới sự oanh động to lớn. Soạt, từng vị vương cấp, thánh cấp xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện mấy tên đệ tử. Đó là cái gì? Bia đá thật là lớn. Làm sao ta lại cảm thấy giống với bia chiến thần? Thật đúng là có điểm giống với bia chiến thần. Trời ạ, hai người Diệp Thiên Đại Đế cùng với Nguyệt Đế sẽ không đi đến một cái di tích nào đó, đem loại chí bảo bia chiến thần này mang về đó chứ? Mọi người đều rõ chỗ tốt của bia chiến thần như ban ngày. Nếu như Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế Đại Đế thu được một tấm bia chiến thần khác, đệ tử thế lực của bọn họ chẳng phải là muốn quật khởi. Trong lúc mọi người đang nghị luận sôi nổi, Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế đã tiến vào căn cứ Trung Hải. Sau đó tạm thời đặt ngộ đạo thiên bi vào bên trong Nguyệt Thần Tông. Sau mấy ngày tiếp theo, thiên các kiến tạo ra tổng bộ mới, chiếm cứ một mảnh khu vực nhỏ, đồng thời kiến tạo đại điện tổng bộ, chiếm cứ một mảng diện tích lớn. Mà vì để an trí ngộ đạo thiên bi, bên trong đại điện tổng bộ kiến tạo một không gian dưới mặt đất, có độ cao đạt đến 100 mét. Đám võ giả có tốc độ xây dựng kiến trúc rất nhanh. Thậm chí còn có thiên phú chuyên môn dùng để phụ trợ kiến tạo cung điện. Cho nên chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, tổng bộ thiên các mới đã được xây xong. Diệp Thiên liền đem ngộ đạo thiên bi rời vào bên trong thiên các. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng mở ra ngộ đạo thiên bi. Các đệ tử thiên các dựa vào điểm tích lũy có thể lĩnh hội ngộ đạo thiên bi. Hơn nữa một số đệ tử hạch tâm cùng với trưởng lão Nguyệt Thần Tông cũng được lĩnh ngộ trong một khoảng thời gian ngắn. Sự tình ngộ đạo thiên bi rất nhanh cũng được tuyên truyền ra bên ngoài, đưa tới sự chú ý của các đại thế lực. Trong ngày này, các cao tầng của Tần Tông, Vu Thần Điện, Liên minh tán tu cùng với chiến phủ Dòng binh quán đều đến cầu kiến Diệp Thiên. Hy vọng Diệp Thiên có thể cho bọn hắn một số danh ngạch lĩnh ngộ ngộ đạo thiên bi. Nhưng mà, đối với những người này. Diệp Thiên chỉ có một chữ. Không, hắn cự tuyệt toàn bộ. Ngộ đạo thiên bi chính là bảo vật do hắn liều mạng thu được. Những người khác muốn trực tiếp hưởng thụ thành quả. Làm sao có thể? Tại chiến phủ Rong Binh Quán, một vị đế cấp đang tố khổ với chiến phủ đại đế. Chiến phủ, Diệp Thiên chiếm được bảo vật cùng loại với bia chiến thần. Ta cảm thấy món bảo vật kia thậm chí còn tốt hơn so với bia chiến thần. Nhưng Diệp Thiên lại độc chiếm. Căn bản ngay cả một danh ngạch lĩnh hội cũng không cho chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, những thiên tài khác sẽ đều gia nhập vào thiên các. Ai còn đến gia nhập chiến phủ Rong Binh Quán của chúng ta? Chiến phủ nhíu mày. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng muốn đạt được danh ngạch lĩnh hội ngộ đạo thiên bi. Nhưng hắn cũng rõ ràng khả năng đạt được danh ngạch là rất nhỏ. Nhớ đến lúc trước hắn vẻn vẹn chỉ thu được một bản đao kỹ cấp truyền kỳ. Những người khác muốn xem cũng phải bỏ ra một cái giá thật lớn. Mà giá trị của một tấm ngộ đạo thiên bi không biết còn quý trọng hơn gấp bao nhiêu lần so với đao kỹ cấp truyền kỳ. Diệp Thiên sẽ tùy tiện đưa ra danh ngạch. Ví dụ như dùng điểm tích lũy của tháp chiến thần là có thể đổi lấy thời gian lĩnh hội bia chiến thần. Mà điểm tích lũy của tháp chiến thần căn bản không có người nào nguyện ý giao dịch. Thật sự muốn giao dịch, cái giá phải bỏ ra cho một điểm tích lũy là rất khó tưởng tượng. Chiến phủ, ngài có quan hệ không tệ cùng với Diệp Thiên và Nguyệt Đế. Không bằng ngài hãy tới tranh thủ một vài danh ngạch. Vị đế cấp này nói ra. Được, để ta đi thử một chút. Chiến phủ đại đế trầm tư một chút. Cắn răng nói. Theo lý thuyết, dạng đại đế giống như hắn mà đi cầu người khác khó tránh khỏi có một chút mất mặt. Nhưng ngộ đạo thiên bi không những có quan hệ đến sự tu hành của bản thân, còn có quan hệ đến không ít sự tu hành của thiên tài trong chiến phủ Rong Binh Quán. Cho nên, hắn chỉ có thể bỏ mặt mũi xuống. Tại tổng bộ thiên các, Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế ngồi cùng một chỗ, tán gẫu với nhau. Diệp Thiên, anh đuổi hết cao tầng của những thế lực kia, nhưng những cái thế lực này sẽ không tùy tiện từ bỏ. Vạn nhất mấy người như chiến phủ đại đế, tần đế đi đến xin danh ngạch, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nguyệt Đế hỏi, cự tuyệt, Diệp Thiên thuận miệng nói. Nguyệt Đế đề nghị, em vẫn thấy cấp danh ngạch cho bọn hắn thì tốt hơn. Thiên các còn chưa lớn mạnh, vạn nhất chọc giận những cái thế lực này, bọn hắn không làm gì được chúng ta. Nhưng đệ tử bên trong các thế lực kia có thể tạo thành rất nhiều phiền phức cho đám đệ tử thiên các. Bất lợi cho quá trình đám đệ tử thiên các trưởng thành. Hơn nữa thiên các nếu muốn lớn mạnh lại cần rất nhiều tài nguyên. Mà anh lại một mực tu luyện. Làm gì có thời gian đi thu thập tài nguyên. Dựa vào bản thân thiên các để phát triển thì quá chậm. Dùng danh ngạch đổi lấy tài nguyên. Như vậy mới có thể khiến cho thiên các phát triển nhanh chóng. Mà cũng không đắc tội với những thế lực khác. Cách chương.